Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, phần 119. 119, như thế nào có thể không bị thao? Cao Hát chương 119. Vân Thiên ngưng ngây ngốc ngẩng đầu. Còn không thể tiêu hóa hắn ý tứ. Đãi nàng phản ứng lại đây khi khuôn mặt nhỏ nháy mắt bay lên hai đóa mây đỏ. Thẹn thùng cùng kiều mị hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật sự nùng diễm vô song, hỉ hoan, người nọ hôn đã cùng với hắn truy vấn chậm rãi hạ xuống. Làm nàng tính cả đáp lại thanh âm đều đứt quãng. Phảng phất vỡ vụn chân châu liên. Mỗi một cái âm tiết, đều tinh chuẩn không có lầm mà gõ ở hắn trái tim, kia đoàn lửa lớn càng thiêu càng liệt. Hoàn toàn đem thiếu niên lý trí nuốt hết, khiến cho nàng cùng hắn cùng nhau thả người phó trận này. Tình dục thao thiết thịnh yến đi, Bùi Thiên Hề thở nhẹ một hơi. Eo bụng động đến càng ngày càng tàn nhẫn. Thương tiếc yêu thương toàn hóa thành không thêm tiết chế hung ác bá đạo. Như bạo vũ cuồng phong ra vào nàng gầy yếu đáng thương nộn âm hộ, bạch bạch bạch bạch băng thanh. Thúy đánh ra thanh không dứt bên tai. Hắn hai viên trứng giái sinh cũng cực kỳ đẹp. Mượt mà no đủ, màu sắc thâm phấn, giống như thục thấu trái cây. Ái muội mà treo ở chi đầu đong đưa. Không ngừng va chạm nàng tách ra non mềm chân tâm, ô ô ân ân ân. Nguyên bản kiều kiều mềm mại oanh kêu đột nhiên biến thành dồn dập đáng thương khóc đề. Vân Thiên ngưng thân thể mềm mại run rẩy, mắt hạnh hàm chứa nước mắt, mở to miệng nhỏ, lại phát không ra một tia rõ ràng ngôn ngữ. Chỉ còn lại có hỗn loạn rên rỉ, hắn quá lớn, quá thô, quá nhanh, nàng còn chưa phản ứng lại đây. Hắn đã hung hăng cắm tiến vào, chờ nàng rốt cuộc run run rẩy rẩy mà thói quen trong cơ thể dương vật. Hắn lại chậm rãi trừ trở về. Ở nàng cho rằng chính mình có thể hơi làm nghỉ tạm khi kiêu ngạo côn thịt lại lần nữa chờ xuất phát. Phá vỡ phấn đô đô hoa môi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vào tiến vào nộn huyệt nội mị. Thịt bị cứng rắn dương vật không ngừng nghiền ma. Run run dày dày mà bao ở dương vật thượng mỗi một cái nhỏ bé nếp uốn. Phảng phất mấy ngàn trương miệng nhỏ phát ngoan mà mút hắn. Bùi Thiên Hề sảng khoái đến cực điểm. Nhịn không được ngẩng tuấn bàng, mắt phượng hơi hạp, tư thái say mê phong lưu, như ở đám mây tận tình du lịch thần chỉ, này mềm mị nơi mất hồn thực cốt. Hắn khống chế không được mà hừ nhẹ vài tiếng, hầu kết lan lộn, mồ hôi theo mạnh mẽ thân hình dừng ở hai người giao hợp chỗ. Thực mau liền ẩn vào dốc rách dâm thủy chung, biến mất không thấy, kiều kiều quá mềm, quá mỹ, Bùi Thiên Hề lẩm bẩm nói nhỏ. Động tình mà cúi đầu ngậm lấy nàng hai chỉ ớt nhũ. Mút ngạnh bang bang tiểu anh đào cẩn thận nhấm nháp. Hạ thân thọc vào rút ra không có chút nào ngừng lại. Từ trước chỉ biết kiều kiều tiểu thỏ nhi nhất. Mềm. Hôm nay mới biết được nguyên lai là nơi này. Hắn nói chuyện đương khẩu. Gầy nhưng rắn chắc eo bụng hơi dùng sức đỉnh đầu. Nấm trạng quy đầu cọ vách động thượng không quá tầm thường một khối mị thịt. Nháy mắt đưa tới dưới thân người liên tiếp kiều đề, đây là hắn mới vừa rồi ở thao nàng khi phát hiện. Mẫn cảm nơi, chỉ cần quy đầu nhẹ nhàng đụng tới này khối thịt, A Ngưng liền sẽ cả người phiếm phấn. Hoa huyệt co chặt, tính cả chỗ sâu trong thủy nhi cũng lưu càng nhiều chút, ô ô a a a không không cần. A a, hắn tựa hồ mở ra nào đó tình dục chốt mở. Giao hợp chỗ dâm thủy càng phun càng nhiều. Ngọt nị hương tràn ngập ở trong nhà, làm thiếu niên đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân ý, thật sự không cần. Bùi Thiên Hề hạ bụng kéo chặt, không thêm tiết chế mà đối với kia chỗ vách động thao vài cái. Được như ý nguyện nghe được Vân Thiên ngưng thỏa mãn mị kêu. Bàn tay to lại nhéo nhéo hoa trên môi phương tiểu thịt viên. Để sát vào nàng, ngữ khí mỉm cười. Kiều kiều muốn nói lời nói thật, ô ô ô người xấu muốn, so với cực độ hư không khó nhịn. Nàng tình nguyện lựa chọn điện lưu khoái cảm. Chính là Thiên Hề ca ca quá xấu rồi. Sao lại có thể làm nàng nói ra như vậy mắc cỡ nói. Vân Thiên ngưng giận dữ mà nhìn phía trên không ngừng luật động nam nhân. Vẫn chưa phát giác chính mình môi đỏ đô khởi. Cực kỳ giống ngày xưa cùng hắn làm nũng bộ dáng. Đáng yêu cực kỳ, như vậy đáng yêu tiểu yêu tinh. Như thế nào có thể không bị thao? Bùi Thiên Hề bắt được nàng tay nhỏ, đặt ở nàng trên bụng nhỏ, làm nàng cảm thụ được trong cơ thể dương vật hình dạng. Tuy rằng cách một tầng hơi mỏng da thịt, Vân Thiên Ngưng như cũng có thể cảm nhận được kia hung khí to lớn kích cỡ cùng nóng rực độ ấm. Cũng càng trực quan mà cảm nhận được chính mình đang ở bị hắn chiếm hữu, bạch bạch bạch bạch ra. Vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Bùi Thiên Hề càng cắm càng sâu. Cuối cùng nguyên cây hoàn toàn đi vào, nóng bỏng quy đầu trực tiếp cắm vào hoa tâm, không đánh một tiếng tiếp đón, ngang ngược mà cắm vào tận cùng bên trong kia trương miệng nhỏ, đó là bao cung nhập khẩu. Là A Ngưng vì hắn sinh nhi dục nữ địa phương, mấy lần khẩn chất bọc hắn quy đầu, làm hắn ra đầu tê dại, dục hỏa từ xương cột sống thẳng thoán mà thượng, nhảy vào đỉnh đầu. Đem hắn lý trí hoàn toàn nuốt hết, này hết thảy chuyển biến chỉ ở điện quang thạch hỏa chi gian. Bùi Thiên Hề chỉ ngừng trong chốc lát, lần thứ hai động tác khi, mắt phượng đã là đỏ bừng, giống như thị huyết dã thú. Tú Mỹ bàn tay to quay cuồng, đem thiếu nữ đùi tách ra cực độ dâm Mỹ tư thế. Hai tay phân biệt đè lại kiều nộn chân tâm. Làm thừa hoan hoa huyệt lấy một loại bất kham tư thái hiện ra ở hắn trước mắt. Bùi Thiên Hề cúi đầu nhìn lại, đỏ bừng hoa phùng bị cắm đến mở rộng ra, mềm mại hương động chính đáng thương hề hề mà hàm chứa hắn dương vật, chỉ còn lại hai viên phình phình tinh hoàn buông xuống bên ngoài. Này còn không biết đủ, cố tình còn muốn dán nàng chân tâm, dùng nóng bỏng độ ấm đem trắng tinh đùi căn năng đến một mảnh ửng đỏ kiều kiều. Ta muốn cắm thâm chút, tác giả có chuyện nói. Xe một khi khai lên, liền vĩnh vô chừng mực bằng không bằng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.